Tằng Hắc Sơn 30 tặc đều bị giết hơn phân nửa, còn lại đạo tặc không đáng để lo. Những nơi nào nghĩ đến, trên đời này thế mà còn có loại này phương pháp đổi máu. Lần này phiền toái, Dương Mục hô hấp đều là trì trệ. Liên sinh giáo luyện thuốc này, nhưng đã có hơn nửa năm, dù là phục đang người chết một nửa, chỉ sợ cũng có thể tích lũy số lượng đông đảo thay máu võ giả. Mà càng làm cho hắn tim đập nhanh chính là, trước đó, vì dẫn xuất liên sinh giáo người, bọn hắn cũng không có tận lực giấu kín hành tích. Lưu Văn Bằng, ngươi thật đáng chết a! Vương Ngũ lòng ngực chập trùng. Liên sinh giáo lấy người luyện tà thuốc, loại chuyện này, nếu là báo lên, không cần bao lâu, Thanh Châu đều muốn oanh động. Nhưng lại cứ, hơn nửa năm trôi qua, thế mà đều không ai biết. Cái này phỉ, không diệt cũng được. Đàm Hồng bọn người triệt để tắt tiểu phỉ tâm tư. Bình thường sơn phỉ thì cũng thôi đi, lấy thân thủ của bọn hắn, cẩn thận chút chung quy là có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng bây giờ, diệt ghê gớm. Vương Ngũ thở dài. Tình huống này, chớ nói Đàm Hồng, cho dù chính hắn, cũng mất tiểu phỉ tâm tư. Thậm chí, sinh ra rời xa Hắc Sơn ý niệm. Hắn vốn cho là, liên sinh giáo cố nhiên rắc rối khó gỡ. Nhưng chân chính dạng kinh đạo nhân chưa chắc có nhiều ích, chưa hẳn không thể tiêu diệt. Nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là chính hắn có thể giải quyết sự tình. Chỉ có thể chờ đợi Lục Phiến Môn người đến. Vương Ngũ không có cam lòng. Lần trước xuất kỳ bất ý đem kia Thạch Khai đánh thành trọng thương, không thể thừa thắng xông lên. Về sau, nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Các ngươi người, vĩnh viễn cũng tới không được nữa. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng trầm thấp tiếng quát tại sơn trại nổ tung. Vương Ngũ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Người tới trung khí rất đủ, quát lạnh một tiếng, trong sân trại bên ngoài, đều không ở quanh quẩn, ta tới, ngươi còn chưa cút ra. Thạch Khai, Vương Ngũ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Tại hôm nay trước đó, hắn vô cùng bức thiết muốn tìm được Thạch Khai, thậm chí trăm phương ngàn kế muốn dẫn hắn ra. Nhưng, Dương Mục thần sắc cứng lại, liền thấy một đầu ngang tàng đại hán lập thân cửa trại phía trên, thần sắc trêu tức lại ngang ngược. Hàng rào trong ngoài, bóng người chớp động, tựa hồ đã đem nơi đây bao vây. Đại nhân. Đàm Hồng muốn nói lại thôi, còn lại ba cái hương dụng ánh mắt cũng đều lóe lên, ngược lại là nghiêm thủ điện mặt không lo sắc, thậm chí có mấy phần giải thoát. Phù phù, cửa trại phía trên, đại hán trùng điệp vỗ tay, liền có một cổ bộ thi thể bị ném tại trong đống tuyết. Tiền Ngũ, Triệu Diêm, Tượng Sơ Lục, Dương Ngục nhận ra, những thi thể này, rõ ràng là cùng hắn cùng một chỗ xuống núi tìm thợ săn cái khác hương dũng. Đều đã chết. Đàm Hồng trong lòng mát lạnh, còn lại mấy cái hương dũng càng là một trận hoảng sợ. Nếu không phải mình trở về sớm, cái này, chỉ sợ cũng đã sớm lạnh thấu a. Ngươi người, ta giúp ngươi mang về. Còn có một số, thực sự nát nâng không nổi, cũng liền đành phải ngay tại chỗ cho chó ăn. Thanh âm quanh quẩn tại cả tòa sơn trại. Trong phòng mấy người nghe, chém Vương Ngũ, bản đa chủ có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Thạch Khai, Vương Ngũ khí nổi gân xanh, lại sinh sinh khắc chế. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói. Lão tử buông tay đánh cược một lần, các ngươi. Nếu có thể trốn, liền chạy. Nếu không thể, nói nhảm quá nhiều không muốn nghe, ta chỉ muốn biết một sự kiện. Dương Ngục đánh gãy Vương Ngũ. Hắn bó chặt ống tay áo, cầm đao nhìn về phía Vương Ngũ, khóe miệng khẽ động. Người nếu là chết rồi, ta đi nơi nào lĩnh thưởng? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, nghe được Dương Ngục, Vương Ngũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lớn bước ra cửa lớn. Bây giờ nếu không chết, lão tử không phải đưa ngươi tiểu tử kéo vào Lục Phiến Môn, tốt bớt đi cái này một bút bạc. Dương Ngục xách đao, theo sát phía sau. Đàm Hồng mấy người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đắng chát, thế nhưng chỉ có thể cùng đi theo ra ngoài. Gặp qua Vương Ngũ xuất thủ bọn hắn, nhưng không có ra tay với hắn đảm lượng. Trong sơn trại hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có trên mái hiên hòa tan tuyết giọt nước đáp vang lên. Trống trải trên mặt tuyết rõ ràng có mấy chục áo trắng giáo đồ, lại không có một chút tạp âm thanh truyền ra. Đều là sách đao theo kiếm, chờ đợi, không bị đưa tiễn một đám sơn tặc vợ con, ổ trong phòng run lẩy bẩy, cũng không dám phát ra một điểm tiếng vang. Vương Ngũ, cửa trại bên trên, Thạch Khai đè lại ngực, giữ tận cười một tiếng. Lão tử hôm nay nhìn ngươi chạy đi đâu? Dứt, một tiếng gầm nhẹ, trên mặt tuyết trầm mặc mấy chục người áo trắng liền cùng nhau hưởng ứng, đều nhịp dương đao, dậm chân, hướng về đại đường lao đến. Liều mạng, Đàm Hồng khẽ quát một tiếng, nói, đợi chút nữa chúng ta năm người tập hợp một chỗ. Dựa lưng vào nhau, tuyệt không thể lâm vào trong vòng vây. Ngươi, hắn còn chưa dứt lời, Dương Ngục đã dẫn đầu liền xông ra ngoài, đao quang như tấm lụa, đón nhận mấy cái liên sinh giáo giáo đồ. Muốn giết lão tử, vậy thì tới đi. Gầm lên giận dữ, cất bước mang gió, tới một bước, Vương Ngũ liền bước ra ba trượng xa, năm ngón tay cầm bốc lên, hướng về phía trước một đưa. phanh một tiếng vang trầm, xông vào trước nhất một người đã bị đánh ly khai mặt đất, máu tươi cuồn thổ, mắt thấy liền không sống được. Một quyền đánh ra, Vương Ngũ tốc độ không hàng phản tăng, giống như mãnh hổ bàn nhào vào, mạnh mẽ đâm tới, chỉ một cái chớp mắt, liền có mấy đạo nhân ảnh bị hắn đụng bay lên, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền không một tiếng động, khí huyết như trâu. Giờ khắc này, Vương Ngũ đem nó vượt qua người ta một bậc, thể phát huy vô cùng tinh tế, quyền cước chỗ hướng, cự lực bừng bừng phấn chấn, lại không có người nào có thể ngăn cản hắn một chiêu nửa thức. Cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem trên trận mấy chục cái thai máu võ giả toàn bộ giết tuyệt. Nhưng, hắn không có thời gian này, càng không có cơ hội. Cơ hội tại đất tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn 10 người thay nằm đồng thời, cử trại phía trên, Thạch Khai đột phát ra hét dài một tiếng, đạp mạnh ở giữa đạp nát toàn bộ cử trại. Cao lớn thân thể hùng tráng mang theo hung mãnh kình phong, Bài Sơn Đạo Hải cũng giống như hướng về Vương Ngũ một quyền kỳ hạ. Phải, trì, một quyền này cực kỳ hung ác, ác phong gào thét, thẳng tựa như trên chiến trường võ tướng cưỡi ngựa vung chùy, hung ác đến cực điểm. Chớ nói nhục thể phàm thai, chính là cái thiết nhân, chỉ sợ cũng có thể truy dẹp. Chết, Thạch Khai, Vương Ngũ dưới chân đồng dạng đạp mạnh, đất đá vẩy ra ở giữa, màu đỏ như lửa vọt lên mặt, hét to lên tiếng đồng thời, đã xem đánh tới mấy người chấn bay rớt ra ngoài. Ầm, một tiếng vang trầm, Vương Ngũ đằng đằng lui lại ba bước, đánh một cùi chỏ đem sau lưng kẻ đánh lén đâm chết tại chỗ. Không kịp phản ứng, liền lần nữa lại xông tới. Giết, vừa động thủ, hai người liền đánh nhau thật tình, chiêu chiêu liều mạng, một quyền nặng như một quyền, kình phong đánh ra phía dưới, những người khác căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể chuyển hướng ngoài phòng khách, chém giết đồng dạng kịch liệt Dương Ngục bọn người, có chút không ổn. Lấy tinh diệu đao pháp ứng phó vây giết mà đến mấy cái thay máu võ giả đồng thời, Dương Ngục lực chú ý từ đầu đến cuối tại Vương Ngũ trên thân. Hắn biết rõ, một trận chiến này thắng bại không ở chỗ Liên Sinh giáo những giáo đồ này, mà ở chỗ Thạch Khai cùng Vương Ngũ. Lúc này, đồng dạng đại khai đại hợp hai người kịch chiến say sưa, chỉ là Dương Ngục lại nhìn ra được, Vương Ngũ đã mất hạ phong. Nói cách khác, hắn kia một ngụm nội tức sắp dùng hết, mà lúc lấy hơi, liền vô cùng có khả năng trở thành sơ hở của hắn. Là chiến, là trốn. Xuy xuy xuy, trong lòng chuyển ý niệm đồng thời, Dương Ngục dẫm lên trục phong bộ, đao quang lướt ngang, liên tiếp chém giết hai cái Liên Sinh giáo giáo đồ. Hy vọng các ngươi chống đỡ đi. Nhìn lướt qua lưng tựa lưng khổ chiến Đàm Hồng bốn người, Dương Ngục đột xoay người, lại chiến lại tiếng, tựa hồ muốn phá vây đào tẩu. Tranh tranh tranh, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, đao cùng đao trong đụng chạm, Dương Ngục thần sắc lạnh khốc, quanh thân trong vòng ba trượng hết thảy động tác tinh tế đều trong lòng của hắn chạy xuôi. Đao pháp của hắn đã sớm vượt ra khỏi bình thường thay máu võ giả phạm trù. Dù là phóng tới hắn Liên Sinh giáo giáo đồ so Đàm Hồng bốn người còn nhiều, lại cũng không có thương tổn đến hắn, thậm chí bị hắn phản sát ba bốn cái. Mơ tưởng đào tẩu, giết hắn. Lưu cái mạng lại đến. Giết ta giáo chúng, tội ác tày trời, giết, giết, giết. Mắt thấy Dương Ngục mạnh mẽ đâm tới, hình như có phá vây chi thế, một đám giáo đồ nhất thời táo động. Đường theo lấy từng tiếng kêu giết, Dương Ngục trước mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một án đỏ. Đây là thôi động khí huyết phát ra quang mang. Giết, áp lực bạo tăng gấp 10, trong lúc nhất thời, Dương Ngục nước chảy mây trôi cũng giống như đao pháp, tựa hồ trở nên tán loạn cả lên. Dưới áp lực cực lớn, Dương Ngục, nhưng trong lòng tựa như gương sáng đồng dạng, quanh thân trong vòng ba trượng tựa hồ, cũng tại hắn cảm ứng bên trong. Nhưng nhìn đến, lại cũng không có nghĩa là lẫn mất rơi. Thân ở vây công bên trong, bốn phương tám hướng tất cả đều là đao kiếm, tránh cũng không thể tránh phía dưới, cho dù là Dương Ngục, cũng chỉ có thể lấy tổn thương đổi giết. Bành bành bành, nội trống cũng giống như quyền cước tiếng va chạm liên tiếp. Rốt cục, tại một lần va chạm về sau, Vương Ngũ thân hình trì trệ, kinh lực của hắn dùng hết, cái này một ngụm nội khí đã đến cực hạn. Võ giả giao thủ, chưa đến một mạch kéo dài, vòng đi vòng lại chi cảnh người, một khi nội khí dùng hết, liền là nhất là thời điểm nguy hiểm, nhất là gặp được kình địch. Không được, Vương Ngũ trong lòng kịch chấn, mình đánh giết những cái kia giáo đồ đến cùng phế đi khí lực. Giờ khắc này, liền lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, nhưng mắt thấy kia trọng chùy cũng giống như nắm đấm đập tới, hắn lại không lùi, mà tiến tới. Xoay người, khom người, hai tay mở lớn, lại từ bỗng nhiên khép lại, muốn đem nó sinh sinh ôm giết. Đồng thời, trống to một tiếng cũng vang vọng sơn trại. Đi! Bành! Giống như trọng chùy đánh trống. Lần này, Thạch Khai thân thể khôi ngô chỉ là rung lên, Vương Ngũ lại là bị đánh hai chân quỳ xuống đất, một ngụm máu tươi đồng thời phun ra. Vương bộ đầu! Đàm Hồng bọn người muốn rách cả mí mắt, gào thét lớn cuồng loạn vung đao. Đi, ngươi muốn chết. Trận trận trận người gân cốt tiếng ma sát bên trong, Thạch Khai nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Giờ khắc này, hắn vốn đã đỏ thắm như máu, sắc mặt càng phát ra đỏ tươi, bạo khởi gân xanh tựa như từng đầu cá chạch tại dưới làn da điên cuồng vặn vẹo. Ầm, nội khí triệt để bạo phát xuống, Vương Ngũ Khấu chặt hai tay bị một chút sụp ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Khai hai tay bỗng nhiên khép lại, mười ngón giao nhau nắm chặt, từ trên xuống dưới, đập âm ầm hướng lão đảo lui lại, lại vẫn đưa quyền, mà đến Vương Ngũ. Chết đi! Hét to âm thanh vang vọng toàn trường, càng làm cho một số người nhịn không được phân thần. Mà đúng lúc này, bị rất nhiều giáo đồ vây quanh ở trong đó Dương Ngục, ánh mắt lại là sáng lên. Hắn sợ dĩ không hợp Đàm Hồng bốn người liên thủ, không phải tự cho là võ công cao minh, mà là hắn biết rõ, chỉ cần Vương Ngũ bại, bọn hắn liền tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hắn chỉ có thể, cũng nhất định phải trợ Vương Ngũ một chút sức lực. Trước đó ác chiến, hắn không tiếc thụ thương, chính là muốn từng bước tới gần, chờ đợi thời cơ. Mà khi nhìn đến Thạch Khai cái này một cái ôm chùy nện xuống đồng thời, hắn thấy được sơ hở. Đồng thời, nắm chắc, ông, trung điệp đem trước người mấy cái giáo đồ đụng đổ, cứ thế mà ăn phía sau chém tới đao quang. Dương Ngục khẽ quát một tiếng, vặn người, sai bước, huyết khí bừng bừng phấn chấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong đầu hắn xoay hồi lâu, cũng bị đè nén thật lâu một đao, nương theo lấy bộc phát huyết khí, đổ xuống ra. Ông, đao quang đột khởi chớp mắt, Thạch Khai chỉ cảm thấy lạnh lẽo hàn ý từ lưng cho đến cái cổ, nguy cơ to lớn trong lòng hắn đột nhiên dâng lên. Là ai? Làm sao lại như vậy? To lớn nguy cơ đột kích, Thạch Khai trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vòng kinh hoảng, kinh ngạc. Nhưng chuyện thoáng qua, hắn đã cho thấy vô cùng quả quyết. Đột nhiên quay người, đá bay Vương Ngũ đồng thời, lóe ra gan bằng nhan sắc cánh tay trái, đã nghiêng gác ở trên cổ. Nổi gân xanh cánh tay phải, thì đột nhiên đưa ra, muốn đem cái này đánh lén mình tạp chủng, đánh chết tại chỗ. Phúc phúc, trạm sắc thanh âm cùng máu tươi phun ra thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tiểu tạp, nhân sinh một khắc cuối cùng, Thạch Khai thấy được tập sát mình non nớt khuôn mặt, cùng gắt cao bắt lấy mình cánh tay phải Vương Ngũ. Lão tự thế mà chết tại như thế một cái tiểu tạp chủng trong tay. Một vòng chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi hiện trong lòng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia vẫn mang theo kinh ngạc lớn chừng cái đấu đầu lâu đột nhiên ngược lại gãy, nương theo lấy huyết vũ phun ra, đập âm ầm tại hắn lưng phía trên. Phù phù quỳ xuống, mùi tanh hôi nồng nặc. Máu tuyết vẩy ra, nhìn qua kia trùng điệp ngã xuống không đầu thân thể, ở đây tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, một khắc cuối cùng, thế mà lại có người giết ra đến, chỉ một đao, liền chém Thạch Khai. Bị giết mình đầy thương tích Đàm Hồng kinh hỉ quá đổi, liên sinh giáo giáo đồ lại là khiếp sợ không thể tin được. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Dương Ngục trụ đao quỳ xuống đất, lòng ngực chập trùng. Một đao kia, vô luận là thời cơ, góc độ, cường độ hắn cơ hồ đều làm được lúc này cực hạn của mình. Nhưng mà, nếu không phải Vương Ngũ kéo lại Thạch Khai có quyền, một quyền này, chỉ sợ có thể đánh xuyên bộ ngực của hắn, thậm chí sinh sinh đem hắn đánh chết. Lấy hắn lúc này thực lực, đối mặt huyết khí như trâu vỏ giả, vẫn là quá mức miễn cưỡng, cho dù là đánh lén, đều có nguy hiểm to lớn. Phó đà chủ, hắn, bọn hắn giết phó đà chủ, giết bọn hắn, làm phó đà chủ báo thù a. Ngắn ngủi yên lặng về sau, liên sinh giáo một đám giáo đồ sôi trào, nương theo lấy từng đợt tiếng hò giết, hướng về Dương Ngục hai người trùng sát mà tới. Cùng đầu một bị giết liền sẽ tán loạn sơn phỉ khác biệt, liên sinh giáo giáo đồ càng thêm điên cuồng. Dù là đến lúc này, vậy mà đều còn muốn chém giết. Dương Ngục trong lòng giật mình, cầm đao nơi tay, không lo được phía sau còn tại chảy máu vết thương, nghênh đón tiếp lấy. Hô, thật dài hấp khí thanh bên trong, Vương Ngũ một lần nữa đứng lên, nương theo lấy bắn liên thanh cũng giống như gân cốt nổ vang âm thanh, cười gằn nhào tới. Không đi, vậy liền đừng đi. Giết. Đàm Hồng lúc đầu bị giết mình đầy thương tích, mắt thấy tất cả mọi người đều trùng sát mà đi, lên dây cót tinh thần, từ sau giết tới. À, những này liên sinh giáo giáo đồ đến cùng không phải thật sự cái hung hãn không sợ chết, bị cưỡng đề nội khí Vương Ngũ một trận loạn giết về sau, vẫn là sụp đổ lấy đào tẩu. Không nên đuổi. Dương Ngục theo bản năng muốn đuổi theo, lại bị Vương Ngũ ngăn lại. Lúc này mới phát hiện, vị này huyết khí như trâu trắng hán, lúc này đã sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ đứng đều đứng không yên, ta tặng phụ thụ thương. Chỉ nói nửa câu, Vương Ngũ đã ngã ngồi trên mặt đất, lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, nhìn cũng không nhìn tất cả đều nuốt vào, khoanh chân bắt đầu chữa thương. Liên sinh giáo, nhìn xem một chỗ thi thể, Dương Ngục sắc mặt nhìn không tốt. Bọn này giáo chúng tự hồ so bình thường thay máu vỏ giả yếu hơn một chút, nhưng đánh bắt đầu lại là hung hãn không sợ chết. Tại dẫn đầu bỏ mình, tự thân lại chết 7-8 phần mới bắt đầu sụp đổ, dạng này ý chí. Để hắn không khỏi có chút tê cả da đầu. Đại nhân, hợp hiển, Đàm Hồng lão đảo muốn tới đây, vị này hai lần thay máu hảo thủ, lúc này vô cùng chật vật. Thân trúng không biết mấy đau, chợt nhìn, giống như là trong máu vớt ra. Đi vài bước vẫn là ngã một phát, chỉ có thể cắn răng khoanh chân ngồi xuống. mà còn lại mấy cái hương dũng, đã chết sạch sẽ, nhìn một cái này đầy đất thi thể, cũng không biết cái nào là bọn hắn. Ngược lại là Hữu Tâm muốn chết Nghiêm Thủ Điền, trọng thương hôn mê, ngược lại lưu lại một cái mạng. Nhìn thấy vết thương chồng chất đam hồng, một cổ đau rát cảm giác lập tức từ toàn thân vọt tới. Huyết khí biến mất về sau, Dương Mục lúc này mới giật mình trúng đau, cũng không thể so với đam hồng ít đến nơi nào, chỉ là không có thương tới yếu hại mà thôi. Hắn thiết đan công đã tiếp cận tầng thứ ba, sớm đã từ hông đến vai, nếu không có cái này ngoại luyện ngành công, hắn chỉ sợ sớm đã không thể động đậy. Hô! Dương Ngục khóe miệng giật một cái, từ trong ngực móc ra sắc châu, cũng không nhìn nhiều ít, một mạch nuốt xuống. Trận trận nhiệt lưu xông tới, thấy đáy thể lực mới chậm rãi hồi phục, thương thế tự hồ cũng giảm bớt không ít, còn có chữa thương tác dụng. Dương Ngục tinh thần hơi rung, chờ hắn lại móc, lại sơ soạn cái không, lần này ra khỏi thành. Hắn mang theo 7-8 cân sắc châu, lúc này, cũng đã ăn một đám sạch, lại nghỉ ăn, liền phải ăn đất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến sắc trời tảng sáng, hàng khí nặng nhất thời điểm, Đàm Hồng cùng Vương Ngũ hai người mới tuần tự tỉnh lại. Khi thấy Dương Ngục cùng sắc mặt tái nhợt Nghiêm Thủ Điền chỉ huy trong sơn trại một đám người già trẻ em dọn dẹp thi thể, tạp vật, hắn không bị tổn thương. Đàm Hồng đánh lấy tay cứng ngắt chân, có chút choáng váng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Dương Ngục trúng đau không thể so với mình ít, hắn tốt như vậy giống như nhìn người không việc gì đồng dạng. Tiểu tử này hẳn là cũng là thiên phú dị bẩm. Vương Ngũ trong lòng cũng rung lên, chỉ là hắn tầm mắt so Đàm Hồng cao hơn, nghĩ tới lại là thể chất. Một loại gạo nuôi trăm loại người, người với người vốn cũng không rất giống nhau. Cái này một khác nhau, tại đổi huyết chi sau càng phát rõ ràng, hắn nhưng là biết, trên đời này rất có một số khác biệt tại thường nhân thể chất. Tỉ như Thanh Châu vị kia đại tướng Ngụy Chính Tiên. Nghe nói hắn trời sinh thần lực, thay máu không lâu, hai tay đã có tứ tượng bất quá chi lực, thậm chí có truyền thuyết, hắn chưa xây ngành công, nhục thân lại vẫn như sắt thép, không sợ đao kiếm chặt tổn thương, nóng lạnh không sợ, nhập lửa không đốt. Hắn hoài nghi Dương Ngục rất có thể cũng có được tương tự thể chất. Dương Ngục một đêm không ngủ, không chỉ là vì chữa thương, cũng tại đề phòng trong sơn trại những ngày người già trẻ em. Quả thật, bọn hắn là vì tiểu phỉ mà đến, nhưng bọn hắn đến cũng không có để tình cảnh của bọn hắn chuyển biến tốt đẹp, thậm chí trở nên càng thêm ác liệt. Bình thường không hiện, nhưng bọn hắn bị trọng thương, nhưng là khác rồi. Trên thực tế, hắn vốn định thôi động nội khí ngồi xuống chữa thương, nhưng là, lơ đãng nhìn một chút đến kia từng đôi phức tạp thậm chí mang theo cừu hận ánh mắt, liền một đêm không ngủ. Đại nhân thương thế như thế nào? Dương Ngục bước nhanh tới. Thạch Khai Hộ uy quyền đã tu tới mức lô hỏa thuần thanh, ta khí huyết suy yếu lúc bị đánh một quyền, tạng phủ bị hao tổn. Ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa năm. Vương Ngũ sắc mặt không phải cực kỳ tốt, nửa là thương thế, nửa là ưu sầu. Thay máu võ giả tự nhiên so người bình thường càng khó chịu hơn tổn thương, chỉ khi nào thụ thương, ăn dưỡng thời gian cũng cần rất dài. Như Vương Phật bảo, hắn bị dung huyết chỉ gây thương tích, nếu không có linh đan dịu dược, ăn dưỡng thời gian muốn lấy năm làm đơn vị. Nửa năm, lâu như vậy. Dương Ngục lông mày vặn lên, hắn không nghĩ tới Vương Ngũ thương thế thế mà nặng như vậy. Đây là nói ít. Vương Ngũ chậm rãi đứng người lên, nhìn qua mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan sơn trại, có chút ảm đạm, đều đã chết. Hắn lấy được trên tình báo, liên sinh giáo không có gì ngoài nghiêm phó nhì ba vị đà chủ bên ngoài, chỉ có hơn 20 dạng kinh đạo nhân, còn có một nửa bên ngoài thành. Nhưng ai biết, vẹn vẹn một trận chiến này, hắn giết thay máu giáo đồ, liền vượt qua 20. Đây chính là hắn từ lục phiến môn muốn tới tình báo A. Hơn 10 ngày kế tiếp, vô luận Vương Ngũ có nguyện ý hay không, bọn hắn, nhưng lại không thể không lưu lại chữa thương. Chỉ là bởi vì lo lắng liên sinh giáo người sẽ đến trả thù, cũng không có lưu tại sơn trại, mà là đi phía sau núi sơn động. Này sơn động không biết là đâu đường sơn tặc vì tránh né vây quét mà móc ra, bốn phương thông suốt, chính thích hợp ba người lâm thời ẩn thân. Vương Ngũ hai người chữa thương, nhiều ngày không thấy thân ảnh. Dương Ngục cũng không có nhàn rỗi, hắn đem sơn trại các nơi vơ vét sạch sẽ, trong sơn động chống lên một ngụm nồi lớn, mang tới vốn, nên hơn 10 người về thành sau điểm dược liệu, bắt đầu tắm thuốc. Hai lần thay máu cách ta không xa, bất quá, ba lần thay máu mới là cánh cửa, huyết khí như trâu A. Nóng hổi trong nước thuốc, Dương Ngục thư giãn lấy tinh thần. Một trận đại chiến về sau, nhất là nhìn thấy Vương Ngũ đánh với Thạch Khai một trận từ đầu đến cuối, trong lòng của hắn đối với lực lượng khao khát tăng vọt. Trong sơn động, Nhất Lưu lấy chòm râu dê lão giả, thận trọng châm củi phiến lửa, một bên là Dương Ngục giảng giải liên quan tới đạo văn cơ sở. Lão giả này, lại là những sơn tặc kia cướp tới một cái tiên sinh dạy học. Đêm qua Dương Ngục một lần nữa kiểm kê thời điểm, lơ đãng hỏi đầy miệng, mới biết được lão giả này thế mà hiểu một chút đạo văn cơ sở. Từ Tân Hoàng thống nhất văn tự, cho đến ta Đại Minh, trong 3.000 năm, văn tự thêm bớt không ít, nhưng đạo văn lại không cái gì cải biến, cho nên, chỉ cần học được tiền triều văn tự, đạo văn tinh nghĩa, cũng liền tự học. Lão giả dùng đến dễ hiểu từ ngữ, sợ đối diện vị này giết người liền chặt đầu đại gia nghe không hiểu. Tần Hoàng, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói, đưa ngươi biết đến đạo văn từng cái viết xuống đến liền tốt, trí nhớ của ta cực kỳ tốt, đừng nghĩ đến lừa gạt ta. Giới này cùng hắn kiếp trước có thật nhiều chỉ tốt ở bề ngoài địa phương, nhưng cũng chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, vị này Tần Hoàng, tự nhiên không phải hắn coi là Tần Hoàng. Bất quá những này không trọng yếu, hắn quan tâm hơn đạo văn. Không dám, không dám. Lão giả kia liên tục nói không dám. Lấy thang củi tại sơn động trên vách tường đem mình sở hội đạo văn viết xuống đến, cũng từng cái giải thích, so sánh. Hắn lúc đầu làm xong không sợ người khác làm phiền, từng lần một giải thích dự định. Nhưng để hắn khiếp sợ là, vị này trong mắt của hắn vị này hung nhân, tiến bộ nhanh chóng để hắn nghẹn họng nhìn trân trối, vừa mới nửa ngày, thế mà đã đem 3.000 đạo văn tất cả đều nhớ kỹ. Quỷ thần, hồi tinh vị giai đồ, khoát tay để lão giả trở về, Dương Ngục ánh mắt có chút lấp lóe, có ý cười. Hẳn là thập đô chi quỷ thần khôi tinh vị giai đồ mới đúng. Thập đô, lại gặp thập đô, sờ lên cằm mới mọc ra thanh gốc râu cằm, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Có đánh dấu thập đô, còn có cái kia trương thực đơn, hắn vốn cho là, cái gọi là thập đô như là ưu lương, nhưng kém đồng dạng chỉ là bạo thực chi định đối với nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp đánh dấu. Nhưng bây giờ, trong lòng chuyển suy nghĩ, Dương Ngục tiến vào bạo thực chi đỉnh, nhìn lướt qua nắp đỉnh phía trên rất nhiều thanh tiến độ. Nhất lên nguyên liệu nấu ăn quỷ đầu đại đao, tinh mệnh phức tạp văn tự bao trùm toàn bộ thân đao, thập đô chi quỷ thần khôi tinh vị giai đồ chính rơi vào trên chui đao. Đối ứng đạo văn, Dương Ngục bắt đầu phân tích thanh đao này bên trên, Ngụy Hà đời 4 người đều chưa từng ngộ đến thần công bí tịch. Ta sinh ra bất phàm, 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi duyệt trăm trải qua. Phụ mẫu hương nhân đều nói thần đồng vậy. Huyện lệnh càng khen ngợi ta lại trạng nguyên chi tài. Nhưng ta chí không ở chỗ này, học được văn võ nghệ, hàng bán đế vương gia. Này không phải ta nói, ta chi đạo, ở chỗ nghèo tắc thiên địa. Xin hỏi thượng thiên, nhưng có thần tiên, thượng cổ tiên hiền chi nghi vấn, ta nhất định có thể vì đó giải đáp. Khúc dạo đầu, là mang theo nồng đậm nơi khác ngự khí tự thuật. Đời khác, Dương Ngục trong lòng nhíu mày. Đạo văn tự nhiên sớm sẽ theo văn tự thống nhất mà thống nhất, nhưng các nơi khẩu âm, nhưng không có thống nhất, chớ nói địa phương khác, Thanh Châu lục phủ, khẩu âm, đều có biến hóa rất lớn. Đây vẫn chỉ là Thanh Châu, phóng nhãn thiên hạ. Tiếng địa phương không biết mấy trăm mấy ngàn, rất nhiều bí tịch chỉ sở dĩ không thể nhặt lên liền luyện, ngoại trừ trong đó thuật ngữ bên ngoài, vấn đề lớn nhất, liền là tiếng địa phương. Tỉ như Thuận Đức Phủ có loại chim, Hắc Sơn huyện gọi tiểu trùng mà, địa phương khác, gọi nhà xảo nhi quê quán trứng. Địa phương khác người, chính là nhận ra chữ, làm sao biết cái này nói cái gì đồ chơi. Sau đó, Dương Ngục liền gặp khó như vậy đề. Vị này tự xưng bay trèo lên đạo nhân tự thuật bên trong, tràn ngập đại lượng nhận ra lại hoàn toàn không hiểu từ ngữ. Nhìn hắn một mặt mộng bức, cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống quỷ đầu đại đao. Có trời mới biết đây là nơi nào phương ngôn khẩu ngữ. Dương Ngục một mặt im lặng, thật vất vả học xong đạo văn, còn phải đi học tiếng địa phương. Cái này nhưng quá bất hợp lý. Người viết tiểu thuyết trong miệng, những cái kia nhặt được bản bí tịch liền luyện người, không luyện chết thật đúng là khí vận ngập trời. Thống nhất ngôn ngữ, ý nghĩa không thua thống nhất văn tự A. Không làm sao được, thở dài, Dương Ngục cũng liền ổn định lại tâm thần, bắt đầu luyện công. Cất bước, vặn người, phản tán, bổ xuống. Đao quang vung vẩy ở giữa, Dương Ngục thân hình chập trùng, biến ảo chập chần. Theo chém đầu đao pháp lâm vào bình cảnh, hắn càng lớn tinh lực đặt ở bộ pháp bên trên. Đao pháp vốn là cần bộ pháp phối hợp, chém đầu đao đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên cũng kéo theo trục phong bộ. Chỉ là trục phong bộ quả thực không cao minh lắm thôi. Nhưng hắn có thể tại liên sinh giáo giáo đồ vây công hạ na di né tránh, tự nhiên cũng là dựa vào môn này nhìn không đáng chú ý bộ pháp. Đao pháp tầng thứ 9 là đăng phong tạo cực, tầng thứ 10 lại là cái gì quan cảnh. Thân hình na di, đao quang pháp phới ở giữa, Dương Ngục trong lòng vẫn còn tạp niệm lên xuống. Lý Nhị Nhất vào Nam ra Bắc thuyết thư, ấn đạo lý tới nói, đối với địa phương khác phương ngôn, hẳn là hiểu không ít a. Trên đài cao, Lý Nhị Nhất kéo ống tay áo, trầm bồng du dương. Bởi vì cái gọi là, cựu Nhật hào hoa sự dị không, ngân bình kim ốc mộng hồn trung, hoàng lô vãng nhật không tàn lũy, bích thảo hàng yên tỏa cố cung. Tòa đạo ngư đang du dục tan, trang đài loan kính hạp trường phong, bằng thùy thoại than hưng vong sự, nhất nạp nhàn vân lưỡng tụ phong. 3. Thứ gõ trùng điệp vỗ xuống, đường nhìn xuống khắp mới hoàng hồn. Tốt một cái ngày cũ xa hoa sự tình đã không, một nạp nhàn mây hai tay áo gió, tiên sinh thật là đại tài vậy. Lưu Thanh Khanh vỗ đùi, luôn miệng khen hay. Lúc đầu nghe Kim Bình hắn là cự tuyệt, chợ búa việc vặt nơi nào xa ra, mà vượt khoái ý ân cừu, nhưng theo cố sự triển khai, hắn lại là muốn ngừng, mà không được. Về sau, phàm là Lý Nhị Nhất mở màn, hắn tức là cái thứ nhất đến. Tốt sống, tốt sống. Còn lại quần chúng cũng đều lớn tiếng gọi tốt, không đợi kia cầm cái sọt gã sai vặt xuống tới đòi hỏi, đồng tiền đã bay đầy đài cao. Nhận được các vị thích, Lý mỗ người không thắng vui vẻ. Lý Nhị Nhất cười đáp tạ các vị áo cơm phụ mẫu, quét lấy một chỗ tiền bạc, trong lòng của hắn có chút hài lòng, chỉ là nhìn thấy Lưu Thanh Khanh khen thưởng một thỏi hoàng kim, lại là khóe miệng co giật. Những ngày này, Lý Nhị Nhất, nhưng không có thiếu khen thưởng, xuất thủ xa xỉ vô cùng. Nhưng mỗi lần xuống đài, đã có người tới đòi hỏi, dần dà, hắn đối với vị kia Hắc Sơn Thành lão phụ mẫu, thật sự là hận đến nghiến răng. Đây chính là vàng, vàng. Theo chào cảm ơn, một đám quần chúng cũng đều tán đi. Lưu Thanh Khanh lại là khoát tay, gọi ở Lý Nhị Nhất, tiên sinh thông thả đi. Lưu công tử đây là... Lý Nhị Nhất không hiểu quay đầu. Công tử muốn xin đi phụ thượng nói lên vài đoạn. Có hạ nhân đã nói rõ ý đồ đến. Cái này, Lý Nhị Nhất có chút do dự. Hắn quả thực không muốn cùng cái này Lưu công tử liên hệ, chỉ là hắn có thể an ổn thuyết thư, mà không người quấy rầy. Nhưng cũng thật là bởi vì hắn, không khỏi có chút do dự. Sao, ngươi không dám đi? Kia hạ nhân lập tức kêu lên. Hỗn trướng. Lưu Thanh Khanh lặng lẽ quét qua, đuổi hạ nhân, cười mời. Lý Nhị Nhất rất là do dự, vẫn là mở miệng từ chối nhã nhặn. Thực không dám giấu giếm, tiểu nhân những vật này đã tiết lộ xong, hôm nay vốn sẽ phải ra khỏi thành. Hắn không nói lời nói dối. Nội thành mặc dù còn miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng hắn đã sớm nhạy cảm đã nhận ra Hắc Sơn Thành không khí không giống bình thường. Nếu không phải Lý Nhị Nhất quả thực khó có thể ứng phó, lại nghĩ đến muốn cùng Dương Ngục cáo biệt, sớm 20 ngày, hắn liền muốn rời đi Hắc Sơn huyện. Tiên sinh muốn đi. Lưu Thanh Khanh hơi kinh ngạc, chợt lắc đầu. Ban đêm mấy ngày lại có cái gì khẩn yếu, tiên sinh xế chiều đi nói lên một trận, ngày mai tiễn đưa, bạn công tử tự có hảo lễ đưa lên. Lý Nhị Nhất có lòng muốn nói cho hắn biết, mình một khối tiền đồng, đều không cầm tới ngươi, nhưng cảm thụ được mấy cái kia hạ nhân nhìn chăm chăm ánh mắt, vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Lúc này đã là giữa trưa, Lý Nhị Nhất nhạt như nước ốc ăn cơm, liền đắp lên cửa bọn nha dịch tiếp lấy đi Lưu gia. Thật sự là quan tốt. Nhìn trước mắt đại trạch, suy nghĩ lại một chút đi ngang qua lúc nhìn thấy nha môn, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy có chút ghê răng. Liền gian này tòa nhà, mình chỉ bằng thuyết thư, 1000 năm chỉ sợ cũng mua không nổi. Thẳng đến bị hạ nhân nghênh tiếng một gian sân nhỏ, Lý Nhị Nhất trong lòng vẫn là trận trận khẩn trương, lá trà không muốn uống, ngồi cũng không muốn ngồi. Kỳ gã sai vặt càng là đứng ngồi không yên, thấp thỏm không thôi. Hắn vốn cho rằng Lưu Thanh Khanh chẳng mấy chốc sẽ đến, lại không nghĩ rằng, nhất đẳng 2 canh giờ. Lại ngay cả cái bóng người đều không có gặp. Có lẽ là uống nhiều quá nước trà, Lý Nhị Nhất có chút quá mất, mắt thấy còn không người đến, hỏi thăm bên cạnh chờ lấy nha dịch, muốn đi nhà xí. Sự tình không ít, nha dịch quăng cái dung mạo, cũng liền dẫn đi. Kia gã sai vặt tự nhiên cũng cùng theo đi. Hô, nhà xí bên trong, Lý Nhị Nhất ghim lên dây lưng, đang muốn ra ngoài, thình lình nghe sát vách hình như có tiếng người. Chúng ta đào ra phần mộ, nhưng không thấy Vương Ngũ, Đàm Hồng, Dương Ngục 3 người thi thể. Dương Ngục. Lý Nhị Nhất vốn cũng không muốn nghe người gốc tường, nhưng nghe được Dương Ngục danh tự, trong lòng lập tức lộp bột một tiếng, nhìn không được dán sát vào gốc tường, liền nghe được một có chút ôn nhuận thanh âm hững hờ đáp trả. Vương Ngũ thì cũng thôi đi, 2 cái tiểu lâu la cũng giết không được, đám ô hợp, liền là đám ô hợp, liên sinh giáo cũng không phải đám ô hợp. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên, trước hết nhất phát giác kinh biến giáo phái, nhưng không thể khinh thường, chỉ là kia nhà ngục bên trong tự hồ ngoài ra không vật gì khác. Có lẽ, kia liên sinh giáo chỗ tìm ngục chỉ không phải nhà ngục, phải hay không phải, bản cũng không khẩn yếu, bản đại nhân cũng không quan tâm những thứ này. Ôn nhuận thanh âm lơ đỉnh. Vậy cái này mấy người, nhưng cần bần đạo xuất thủ. Thanh âm già nua lại nói, lên không là cái gì sóng gió, sóng cũng được, chết cũng tốt, trâu ria. Ôn nhuận thanh âm nói, có chút dừng lại, lại chẳng ngờ hôm nay trong phủ tới ngoại nhân. Lý Nhị Nhất trong lòng căng thẳng, không đợi hắn chạy đi, liền nghe được âm âm một tiếng. Trước mặt vách tường liền bị người sinh sinh đánh xuyên qua, gạch đá vẩy ra, té lên mạng lớn cứt đáy. A. Quan đạo huynh thông thả ra tay, lại. Hả? Lưu Văn Bằng hững hờ nói nửa câu, đột nhiên phát giác không đúng, cái này kêu thảm tựa hồ, là quan sơn thủy. Đột nhiên trở lại, lập tức ngạc nhiên, chỉ thấy mạng lớn hoàng bạch chi vật như mưa vẩy ra, luôn luôn bề ngoài cực tốt quan đạo nhân kêu to cái này trốn tránh, nhưng vẫn là rót đầy đầu đầy mặt, hồi thối đập vào mặt, tức chết ta vậy. Quan Sơn Thủy tức giận toàn thân phát run. Xuất thủ thời điểm, hắn đã phát giác sau tường nhân khí hơi thở chỉ so với thường nhân trên tường một chút, căn bản không thèm để ý. Lại quên tường này sao lại là ở giữa nhà xí. Nhất thời không kịp phản ứng, bị ô uế dính thân, lúc này nổi giận, trở tay một chưởng, liền muốn đem Sau Tường Nôn Khang cùng Thổ Lý Nhị Nhất đánh chết giết. Dừng tay, âm vang sụp đổ nhà xí về sau, nắm Hoàng Tông ngựa khoan thai tới chậm Lưu Thanh Khanh hét lớn một tiếng, ném dài kiếm. Khen, Quang Sơn Thủy một chỉ bắn bay trường kiếm, nổi giận trên mặt hiện lên kinh ngạc, đại thiếu gia, Quang Sư Thúc, ngươi đây là, nè. Lưu Thanh Khanh bước trước hai bước, nghe được cái này hôi thối lập tức khô khốc một hồi ọe. Thanh Nhi, Lưu Văn Bằng sầm mặt lại, quát lớn, ngươi sao dám đối quan đạo huynh xuất thủ, còn không mau mau tạ tội. Sư Thúc, Lưu Thanh Khanh ngừng thở tiến lên, nhìn lướt qua cùng Thổ Lý Nhị Nhất hai người một chút, trong lòng liền lộp bột một tiếng, bận biểu chấp tay tạ tội. Chất Nhi cũng là nhất thời nóng vội, Sư Thúc chớ trách, hai vị này là Chất Nhi từ trong thành mời tới thuyết thư tiên sinh. Hừ, Quan Sơn Thủy cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lười nhắc nghe nhiều như vậy, hơi vung tay, tự đi tắm rửa đi. Thuyết thư tiên sinh, lạnh lùng đảo qua nằm sắp cuồng Thổ Lý Nhị Nhất, Lưu Văn Bằng sắc mặt âm trầm. Ngươi quá lộ mãng, phụ thân thứ tội. Lưu Thanh Khanh trong lòng một trận hoảng sợ, hắn sai người đem Lý Nhị Nhất mời đến, mình thì đi trong phủ chuồng ngựa, chuẩn bị, vì hắn chọn lựa một thớt ngựa tốt tiễn đưa. Lại nơi nào nghĩ đến, mình nhất thời không tại, suýt nữa hại tính mạng của hắn. Người tới, Lưu Văn Bằng quát lạnh một tiếng, ngoài cửa phục vụ nha dịch đã vội vàng, mà đến, không để ý hôi thối đem Lý Nhị Nhất ép đến trên mặt đất. Phụ thân, cái này, đây thật là một trận hiểu lầm. Lưu Thanh Khanh cuống quýt cầu tình. Hừ, Lưu Văn Bằng cũng không thèm nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, để người đem hắn áp tiếng đại lao. Lý Nhị Nhất nương choáng đầu hoa mắt, nhất thời toàn không còn khí lực giải thích, chỉ cảm thấy mình khổ tám đời vận mới có thể đụng phải Lưu Thanh Khanh. Phụ thân, Lưu Thanh Khanh trong lòng quýnh lên, rút kiếm ngăn lại mấy cái kia nha dịch, trầm giọng nói, phụ thân, hắn là ta mời tới khách nhân, đồ hỗn trướng. Lưu Văn Bằng vỗ bàn đứng dậy, Lưu Thanh Khanh thân thể run lên, vẫn là cắn răng không lùi. Ngươi a, phụ tử đối mặt hai mắt, vẫn là Lưu Văn Bằng thái độ hòa hoãn xuống tới. Ngươi quan sư thúc hôm nay gây như vậy chật vật, há có thể buông tha người này, vi phụ đây là muốn cứu hắn một mạng. Hắn quá biết nhà mình nhi tử tính nết, từ bé phản nghịch, mình để hắn học văn, hắn lại chỉ tập võ, cùng đám dân quê pha trộn lâu, rất tốt nhậm hiệp chi phong, bên vực kẻ yếu. Nếu là khi hắn mặt giết người, chỉ sợ muốn ồn ào rất khó coi. Cái này, Lưu Thanh Khanh do dự một cái chớp mắt, chính thoáng nhìn sắc mặt âm trầm Quan Sơn Thủy, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vị này quan đạo nhân lai lịch bí ẩn, võ công lại là cực kỳ cao, mình mặc dù thay máu hai lần, nhưng lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể thở dài, thối lui, tạm thời ủy khuất tiên sinh. Một đêm gió bức đến, lại là tuyết lớn hạ. Lượt vẫy dãy núi Ngân Tiết phủ lên trước đây không lâu thảm liệt sa trường, tràn ngập nhiều ngày không tiêu tan mùi máu tanh, cũng tiêu tán theo. Sàn sạc, trong gió tuyết, vài bóng người xa xa đánh giá sơn trại. Mấy người kia hoặc cao, hoặc thấp, lại đều cường tráng dũng mãnh, tuyết lớn chi thiên, cũng chỉ một thân đoạn đã áo đen. Ngao ô, chó ngao phát ra gầm nhẹ. Có phát hiện, cái trước chó ngao mặt thẹo sắc mặt vui mừng, buông lỏng ra xiềng xích. Con nghé con cũng giống như chó ngao lập tức phát chân lên cổ, mà chạy. Mấy người truy đuổi ở phía sau, không bao lâu, đã đi tới cách đó không xa vùng hoang vu. Thật nhiều thi thể. Có người hô nhỏ một tiếng. Nơi này tương tự có hai nhóm người, một nhóm người chôn những thi thể này, một nhóm khác người, lại đem bọn hắn đào lên. Cái trước, có lẽ liền là liên sinh giáo những người điên kia nói bộ khoái. Trâu cá trê mày nhăn lại. Cái gì người đào mở phần mộ? Gân cốt đều nát, động thủ người chỉ sợ không thể so với kia Vương Phật Bảo kém bao nhiêu, Hắc Sơn Thành nơi nào mời tới tốt như vậy tay. Mặt thẹo đại hán nhìn qua phong sơn tuyết lớn, sắc mặt âm trầm, tuyết lớn phía dưới, lại có dấu vết gì, cũng là tìm không thấy người. Chỉ bằng một con chó ngao, khẳng định là không có biện pháp, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trâu cá trê hắc hắc cười lạnh, lại là nhìn về phía Hắc Sơn huyện phương hướng. Chỉ đợi đại ca chữa khỏi vết thương, huyết cừu này, tự nhiên muốn máu đến báo, cái này Hắc Sơn Thành. Đại ca muốn đánh Hắc Sơn Thành chủ ý. Mấy tên sơn tạc trong lòng, đều là nhảy một cái, có chút chột dạ. Là nhỏ huyện, đó cũng là thành, cùng nông thôn khác biệt, chớ nói có đánh hay không đến xuống tới, chính là đánh xuống, cũng là tất nhiên sẽ dẫn tới quân đội tiểu trừ. Chớ đừng nói chi là, bằng bọn hắn chút người này tay, căn bản không có cướp bóc thành trì khả năng, chỉ bằng chúng ta, tự nhiên không đủ. Mặt thẹo đại hán giữ tận cười một tiếng, trên mặt mặt sẹo con rết cũng giống như giải dụa. Những này bộ khoái giết hung, lão tử cái này một tháng thế, nhưng không có nhàn rỗi, Hắc Sơn bên trong có thực lực sơn trại, nhưng còn có mấy nhà, kia mấy nhà đồng ý. Mấy tên sơn tặc vừa mừng vừa sợ. Hắc Sơn rất lớn, bọn hắn dù xưng Hắc Sơn 30 tặc, thế nhưng chỉ là trong đó tên tuổi lớn nhất một chi, thực lực hơi yếu một chút, còn có mấy nhà. Những cái kia bọn chuột nhắt, chỉ dám cướp bóc nông thôn những này đám dân quê, nào dám đắc tội trong thành các lão gia. Mặt Thẹo Sơn Tặc một mặt khinh thường cười lạnh. Bất quá, chờ bọn hắn nhìn thấy cái này một trại thi thể, lão tử cũng không tin, bọn hắn còn có thể kiềm chế ở. Vậy ai tới đối phó Vương Phật Bảo? Cao gầy Sơn Tặc lòng còn sợ hãi. Kia Vương Phật Bảo tại Thanh Châu thụ cực nặng thương thế, nhưng vẫn là đem lão đại trọng thương mấy tháng không thể rời giường. Mà hắn hai lần thụ thương lại vẫn hung hãn rối tinh rối mù, lần trước cướp ngục, bọn hắn cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Lần trước là may mắn, gặp lại, nhưng làm sao được? Vương Phật Bảo, Mặt Thẹo Sơn Tặc sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Những ngày này, hắn không có một ngày không muốn giết kia bộ đầu, nhưng hồi tưởng lại hôm đó một trận chiến, vẫn là có chút tim đập nhanh. Mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn, tự nhiên có người sẽ đi ứng phó. Trâu cá trê ngữ khí yếu ớt, không chỉ là hắn, ngay cả cái này cao thủ, đều tự nhiên sẽ có người đi thu thập. Tam ca nói là Liên Sinh Giáo. Mặt Thẹo Sơn Tặc trong lòng máy động, có chút kiên kỵ. Chúng ta thật muốn cùng những người điên kia liên thủ. Hết thảy, chờ đại ca thương thế dựng tốt lại nói, không phải, chỉ mấy người chúng ta, cũng ép không được những cái kia sơn trại. Sợ lấy sau lưng, trâu cá trê sắc mặt như băng, ánh mắt oán độc. Vương Phật Bảo, chúng ta gặp lại thời gian, sẽ không quá lâu. Hô, hô hô, thấu xương trong gió lạnh, Dương Ngục lấy màu xám đoạn đã, ống tay áo kéo, quyền cước đạn rung, đón gió kích tuyết. Thân hình của hắn chập trùng, theo gió mà động. Bước chân giống như sách giống như rơi, những nơi đi qua, mạng lớn tuyết động dơ lên rơi xuống, lại bị hắn trảo phong chỗ dập tắt. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi thu quyền, thổ tức, mồ hôi khí bừng bừng bốc lên. Quyền cước chỉ chưởng, cầm đã hung nhất. Không động thì thôi, động thì đoạn người gân cốt, bắt trong đó bẩn, Thanh Châu quân có chút cầm nã cao thủ. Một khi động thủ, liền như là ác hổ, hung mãnh dị thường. Thường thế chuyện tốt rất nhiều Vương Ngũ chắp tay đứng ở một bên, thỉnh thoảng lời bình. Người đã đăng đường nhập thất. Đàm Hồng Mặc không thay đổi nhìn xem, nhưng trong lòng quả thực có chút cực kỳ hâm mộ. Đao pháp đã xuất thần nhập hóa, trảo cũng luyện tốt như vậy, thật thật để hắn nổi lòng có chút bất ổn. Có chút tiến bộ mà thôi. Thu hồi giá đỡ, Dương Ngục cũng có chút một vòng nụ cười. Võ công chung quy là đấu chiến chi đạo, có mấy lần trước đại chiến giao thủ kinh nghiệm, nửa tháng này đến nay hắn các hạng võ công đột nhiên tăng mạnh. Hổ hình cầm nã thủ tiến bộ không nhỏ, nhưng tiến bộ lớn nhất vẫn là thiết đan công. Vương Ngũ ngoại luyện công phu xa cao hơn hắn, tự nhiên có thể cấp cho hắn càng nhiều chỉ điểm, có chút hiếu môn, nhìn như dễ hiểu, cũng không điểm phá liền vĩnh viễn nghĩ không ra. Tỉ như cái này thiết đan công, đồng dạng vận chuyển khí huyết lấy ôn dưỡng, trải qua Vương Ngũ chỉ điểm về sau, tiến độ cũng nhanh mấy thành nhiều. Tốt chính là tốt, không tốt liền là không được, ngươi tiểu tử này đã muốn luyện võ, liền nuôi ở ngươi kia ba phần ác khí đến, không thể quá ác, cũng không thể quá thiện. Vương Ngũ nói, lấy ra túi ném cho Dương Ngục. Đêm qua xuống núi, đưa ngươi tiền thưởng lấy đến, đốt một điểm, nhìn thiếu là không ít, đại nhân trượng nghĩa. Dương Ngục tâm tình càng vài hơn điểm, tiếp nhận tiền kia túi ước lượng, thật sự bắt đầu kiểm kê bắt đầu. Để một bên Vương Ngũ nhìn trừng mắt, đồng dạng cầm tới tiền thưởng Đàm Hồng một mặt cười khổ. Nào có ở trước mặt kiểm điểm đạo lý, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, già trẻ không gạt, nhiều không muốn, thiếu đi không được. Dương Ngục tựa ở hoa trên cây, vừa mở ra, lập tức kêu lên, cái này phân lượng không đúng sao? Sao còn có chút bình bình lọ lọ, kim sang dược, vẫn là cái gì? Sao, chỉ cần bạc? Vương Ngũ tức giận mắng một tiếng, không nhãn giới đồ vật, lại nói cho ngươi, cái này bình bình lọ lọ bên trong, mới thật sự là đồ tốt, ôn dưỡng huyết khí, tăng thêm nội khí, nội ngoại thương thuốc. Không có đường, ngươi đời này cũng đừng nghĩ mua được. Ôn dưỡng huyết khí, tăng thêm nội khí, quả nhiên là công môn bên trong tốt tu hành, còn có dạng này đồ tốt. Nghe vậy, Dương Ngục ánh mắt sáng lên. Mấy ngày trước đó, hắn đã đem lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục tu đến tầng thứ ba, đáng tiếc, bị giới hạn thay máu cấp độ, lại tiến bộ không được. Hắn lúc này trên nhất tâm, liền là ôn dưỡng huyết khí, tăng thêm nội khí. Cái trước quyết định hắn nội ngoại luyện độ cao, cái sau, thì quyết định hắn các loại võ công thi triển uy lực, cùng bền bị độ. Bất quá, kim sang dược, thì không cần. Ông, tiếp nhận hai bình kim sang dược, Vương Ngũ nhíu mày. Người trong giang hồ, nào có không bị chém, người xác định không muốn. Đổi thành ôn dưỡng huyết khí đi, phá chút da, nơi nào đáng giá lãng phí thuốc. Thu hồi bao khỏa, Dương Ngục khá là hiện tại liền nếm thử tâm tư. Có thể để cho Vương Ngũ trân trọng, cái đồ chơi này, làm sao cũng nên có chút dùng đi. Cho ngươi, quăng hai cái bình sứ đi qua. Đợi hai người đều kiểm kê hoàn tất, Vương Ngũ mới gật gật đầu, xuất ra khác một cái bao, đưa cho Dương Ngục. Nơi này, là những cái kia vị huynh đệ trợ cấp, ngươi cầm, về thành về sau, đưa lên đi. Đại nhân, ngươi không trở về thành. Đàm Hồng biến sắc. Dương Ngục đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì. Vừa rồi, ta về sơn trại nhìn một chút, không ngoài sở liệu của ta, có người đào phần mộ, kiểm kê qua thi thể. Vương Ngũ mặt không biểu tình. Đàm Hồng sắc mặt khó coi, đại nhân coi là, bọn hắn là đang tìm thi thể của chúng ta. Có hay không có, lần này ta đều không có thể cùng các ngươi cùng nhau trở về thành. Vương Ngũ ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, nói năng có khí phách. Mặc dù có vạn nhất, ta không hiện thân, cũng không ai dám động hai người các ngươi. Được. Trịnh Trọng tiếp nhận bao khỏa, Dương Ngục lại hỏi Hắc Sơn Thành sự tình. Ngoại trừ Vương Phật Bảo, bất kỳ người nào, đều không cần tin. Vương Ngũ quả quyết nói. Hắc Sơn Thành bây giờ bộ dáng, Vương Phật Bảo sợ cũng khó từ tội lỗi a. Đàm Hồng cắn răng. Trải qua chuyện này, vốn là đối Hắc Sơn Quan huyện phủ không có cảm tình gì hắn, càng tăng thêm mấy phần chán ghét tới. Liên Hắc Sơn huyện cái này một bãi vũng nước đục, Vương Phật Bảo túng cả người là sắt, cũng có thể đánh mấy cây đinh đến. Vương Ngũ lắc đầu. Các ngươi quá coi thường vị kia huyện lệnh đại nhân. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Ngục trên thân, Nho Gia Lục Nghệ, Lưu Văn Bằng am hiểu nhất bắn, xem nhẹ hắn, đều đã chết. Dương Ngục một cái giật mình. Trước đó, hắn thật là có nửa đêm sờ đến Lưu Phủ, cho vị này huyện lệnh cạo cái đầu, cắt cái hầu tâm tư. Dân không đấu với quan, nhớ lấy, nhớ lấy. Gặp Dương Ngục không nói lời nào, Vương Ngũ lại cảnh cáo một câu. Hắn nhưng là biết, tiểu tử này không phải cái an phận chủ. Ta luôn luôn tuân thủ luật pháp. Đại nhân yên tâm đi. Dương Ngục cười cười. Được rồi, các ngươi về đi. Vương Ngũ khoát khoát tay, đang muốn rời đi. Chờ một chút. Dương Ngục lại gọi ở Vương Ngũ, hỏi hắn có cái gì không cần đến binh khí, hoặc là cực kỳ nhiều năm, rồi cổ vật loại hình. Không cần đến tự nhiên bán, cái nào muốn lưu kia rất nhiều vứt bỏ đồ vật. Vương Ngũ không kiên nhẫn phất tay áo, muốn đi. Một mực nhíu mày không nói Đàm Hồng ngẩng đầu lên, trịnh trọng việc nói. Đại nhân, như chuyển nhà đến Yên Ổn huyện, đến hao phí bao nhiêu bạc? Ông, đi lúc hơn 10 người, không người tiễn đưa. Lúc đến 2 người, lại có không ít người nhìn đón. Ngồi lên kiệu quan, Dương Ngục chỉ cảm thấy một trận chán ghét, thầm nghĩ cho vị này ba thước huyện lệnh cạo cái đầu, các cái hầu ý niệm càng phát ra nặng. Chỉ là ý nghĩ này, tại thoáng nhìn Tam Xích Lưu sau lưng, một râu tóc quần áo đều là xám trắng lão đạo thời điểm, lập tức liền đi không còn hình bóng. Cao thủ, Dương Ngục cúi đầu xuống, trong lòng cảnh giác lên. Lão đạo này cho hắn áp bách. So Vương Ngũ còn trầm trọng hơn nhiều. Đạo nhân này trên người có một ít như có như không mùi thối, hẳn là luyện là trong truyền thuyết độc công. Dương Ngục trong lòng đảo tạp niệm. Một phái ôn nhuận nho sĩ diện xuất huyện lệnh đại nhân, ái nái nói, cái kia nhị tử ham chơi, lại hại những người này mệnh. Mình đã khiển trách vài câu vân vân. Dương Ngục cố nén cho hắn các cái hầu xúc động nghe xong, đã là ngày gần hoàng hôn. Hai người đang muốn đi, liền nghe được vị này huyện lệnh hỏi tới trên thân hai người bao khỏa. Đại Minh Luật. Phàm tù tạc sơn phỉ chi tan, vô luận ai thu được, đều muốn sung công. Ông, Dương Ngục kém chút nhịn không được, lòng ngực chập trùng một cái chớp mắt, mới cười dâng lên bao khỏa. Những tài vật kia tự nhiên là Vương Bộ Đầu cầm đi, nơi này chỉ có một ít quần áo mà thôi. Trong lòng hai người đều là cười lạnh. Tam Xích Lưu đại danh ai không biết, lại có cái nào dám giấu trong lòng vàng bạc đến nhà. Sớm tại vào thành trước đó, hai người liền đã ẩn nấp cho kỹ trên người tiền bạc. Nói gì vậy chứ? Tiện tay mở ra hai cái bao khỏa bên trong quần áo, Lưu Văn Bằng không hứng lắm khoát khoát tay, thả hai người trở về. Đàm huynh, liền xem như có lòng muốn đi, cũng tuyệt đối không nên mấy ngày nay rời đi. Trả Lưu Phụ cửa lớn, Dương Ngục thấp giọng nói một câu. Đàm Hồng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hắn cũng ngửi được trong thành sau một tháng trước đó còn muốn khí tức nguy hiểm. Lưu Văn Bằng, Dương Ngục thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Dư quan quét qua, chỉ thấy cửa phụ chỗ, kia hư hư thực thực tu luyện độc công lão đạo. Tự hồ đang chờ người, cũng giống như tại nhìn chăm chú hắn. Trong lòng một bẩm, tăng tốc bước chân, rời đi. Tiểu tử này tự hồ đoán được cái gì? Quan Sơn Thủy nhàn nhạt nói. Một cái vừa đổi máu tiểu lâu la, cũng đáng được để ý. Trong cửa phủ, Lưu Văn Bằng chậm rãi, mà đến. Quan Đạo Huynh, mấy ngày nay cực khổ ngươi ở trong thành đi lại, như gặp Vương Ngũ, nhất thiết phải bắt giữ. Nếu có trở ngại, giết không tha. Quan Sơn Thủy ánh mắt lấp lóe, nếu là Vương Phật Bảo ngăn cản đâu? Sẽ không. Hắn không phải Vương Ngũ. Lưu Văn Bằng nghe vậy cười cười. Chúng ta vị này bộ đầu đại nhân, cực kỳ thông minh. Ngày gần hoàng hôn, ta ngày vung xuống âm ảnh bao phủ cả con đường. Có lẽ là bởi vì liên tiếp mấy trận tuyết lớn, nội thành so với một tháng trước vắng lạnh không ít, sắc trời còn chưa hắt, trên đường phố đã không có mấy người. Chỉ có lẽ tẻ mấy cái bán hàng rong đang thu thập đồ vật, Tiền Ngũ, Triệu Diêm, Tưởng Sơ Lục, trong miệng nhắc tới chết đi Hương Dũng danh tự. Từ bé ngõ hẻm đi ra Dương Ngục trong lòng như có tảng đá lớn đè ép, kiềm chế, bực bội. Bên tai tựa hồ còn có mấy vị kia vợ con lão tiểu thê lương kêu khóc đang vang vọng quanh quẩn. Giờ khắc này hắn mới hiểu được cái gì là phá nhà huyện lệnh, diệt môn làm doãn, tay cầm sinh sát quyền lực, tay không dính bụi cũng đã tống tán hơn 10 gia đình. Mà lại nếu không phải Vương Ngũ xuất thân lục phiến môn, những người này hơn phân nửa là ngay cả trợ cấp cũng không có. Ý niệm chuyển động ở giữa, Dương Mục ngừng chân, cách nhau một bức tường trong tiểu viện, hắn nghe được thanh âm quen thuộc, đẩy cửa vào, mặc miên bào, mang theo mũ trùm Ngụy Hà chậm rãi mà nói, trên đất bằng, năm sáu người thiếu niên đông lạnh đến run lẩy bẩy. Thấy Dương Mục tiến đến, Ngụy Hà này mới khiến chúng thiếu niên tán đi, ra khỏi thành trước, làm sao không nghĩ tới gặp lão phu. Ngụy Hà hai tay cắm tay áo, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt mới tốt nữa mấy phần. Gân xương ống trán, thu hoạch không nhỏ a, cái này muốn hai lần thay máu rồi. Ngụy Hà bản không nghĩ phản ứng Dương Ngục, nhưng gặp hắn nhìn quanh ở giữa trong mắt có ánh sáng, dạo bước ở giữa, chập trùng có độ, trong lòng giật mình không nhỏ. Đây rõ ràng là võ công luyện lên thân. Lúc này mới bao lâu, thế mà liền có dạng này tiến bộ. Vẫn là sư phó chỉ điểm thỏa đáng. Dương Ngục cổ tay chuyển một cái, lấy ra mấy cái bình lọ lọ đến. Đây là một ít khí bổ huyết đan dược, mong rằng sư phó vui vẻ nhận. Ít khí hoàng, bổ huyết đan, tiểu tử kia ngược lại là hảo hào phóng, cái này đều bỏ được cho ngươi. Ngụy Hà hơi có động dung, cầm qua tường tận xem xét vài lần, lại không phải không có tiếc hận ném đi trở về. Đinh hạ phẩm chất, đối ta vô dụng. Ngụy sư cũng biết đan dược. Dương Ngục tiếp về đan dược, ra vẻ hiếu kỳ. Biết nhà mình vị sư phụ này xuất thân cẩm y vệ, hắn tâm tư tự nhiên linh hoạt không ít. Cẩm y vệ tình báo thế, nhưng là nổi tiếng thiên hạ. Kia là tự nhiên. Ngụy Hà hơi có tự đắc, năm đó lão phu tại Thanh Châu tòng quân, nhưng cũng là phục qua bính đẳng thông huyết đan. Thông huyết đan. Dương Ngục trong lòng không khỏi khẽ động. Đối với đan dược hắn biết rất ít, chỉ là từ Lý Nhị Nhất trong miệng đã nghe qua một chút, nhưng người viết tiểu thuyết, có thể tin. Bất quá, so sánh Ngụy Hà, chỉ ít giáp, ất, bính, đinh bốn cái cấp bậc, nên là thật mới là. Ngươi có biết, Đại Minh ba cấm? Ngụy Hà tay vuốt râu dài, nhàn nhạt hỏi. Dương Ngục không cần nghĩ ngợi, cung nọ giáp. Hắn cũng là đọc qua sách người. Tự nhiên biết, Đại Minh không khỏi trăm binh, không khỏi muối sắt, không khỏi khoáng mạch. Duy chỉ có không cho phép tư tàng, nắm giữ, chỉ có cung nỏ giáp trụ. Cầm đao vượt kiếm đi nhộn nhịp thị, đều có thể, trong nhà giấu giếm giáp trụ cung nỏ, lại là tội chết. Kỳ thật còn có một cấm, liền là đan. Phạm viên đan dược chi thuộc, đều nghiêm lệnh cấm chỉ, phàm là tư luyện, tội đồng ngu nghịch. Ngụy Hà thản nhiên nói, người viết tiểu thuyết phàm đề cập đại hiệp, đều nói các loại viên đan dược, chính như tiền triều cấm ăn thịt trâu lúc, phàm đại hiệp tất ăn thịt trâu đồng dạng. Mánh lới mà thôi. Ngụy Hà lắc đầu. Từ trở về Hắc Sơn huyện, trong hơn 10 năm hắn đều chưa thấy qua một hạt đan. Cái này, cấm sao, dược liệu tùy ý liền có thể mua được. Dương Ngục ngược lại là thật chưa nghe nói qua lệnh cấm này. Chỉ là, đan dược là dược liệu nấu luyện, mà thành, không khỏi dược liệu, có thể cấm đan dược. Ngươi cho rằng, đan dược là cái gì? Nấu chín dược liệu, hong khô nhào nặng thành hoàng, đồ chơi kia chỉ có thể gọi là dược cao, sao dám xưng cái đan? Ngụy Hà cười khóe mắt bảo tố nước mắt, một hồi lâu mới nói. Đan một trong từ lên chỗ đã không thể khảo cứu, nhưng nó là đan mà không phải thuốc, luyện đan cần thiết, không chỉ có riêng là cỏ cây chi thuộc. Tỉ như ta từng phục kia thông huyết đan, trong đó ngậm ngũ kim, bên ngoài độ ruột sấy, lấy bách thú chi huyết nấu chín ba năm, mới thành một lò. Đáng tiếc, ta chỗ phục viên kia, chỉ là phế đan. Đây là đan. Dương Ngục có chút mắt trợn tròn, đan dược này làm sao nghe đều không đứng đắn a. Ngũ kim thì cũng thôi đi, còn tại trong máu nấu chín ba năm. Cái này, so Lý Nhị Nhất nói đều muốn khoa trương. Cái này, nếu là nấu đi ra, có thể ăn. Ngươi cho rằng triều đình, vì cái gì cấm đan, bất quá là bởi vì, người bình thường ăn, sẽ chết thôi. Ngụy Hà bị đan dược khơi gợi lên hứng thú nói chuyện. Đinh hạ cấp đan, chỉ miễn cưỡng tính đan dược mà thôi. Nhưng dù cho như thế, ngươi ăn vào, nhưng gia tốc khí huyết vận chuyển, người bình thường ăn vào, lại sẽ khí huyết ngược dòng, rớt não mà chết. Nguy hiểm như vậy sao? Dương Ngục trong lòng giật mình. Cái này có thể so sánh độc dược đều muốn hung mãnh, trách không được muốn bị cấm. Được rồi, có việc mau nói, không có việc gì xéo đi, lão phu muốn ngủ. Ngụy Hà nói, muốn đuổi người. Có cái này bổ huyết đan, ngươi hai lần thay máu không thành vấn đề. Dương Ngục không dám thất lễ, cân nhắc dùng từ, đem lần này tiểu phỉ sự tình từng cái nói ra, chỉ là biến mất một chút không tốt suy đoán. Cường điệu, nói liên sinh giáo luyện chế Dương Hoàng Âm đang sự tình. Ta chỉ là cái quái tử thủ, ngươi nói những này. Lại có ý nghĩa gì, đáng chết, ai cũng cứu không được. Ngụy Hà mặt không biểu tình, khoát tay liền muốn trở về phòng. Gặp hắn không có phản ứng, Dương Ngục cũng không thất vọng, thì cái lễ về sau, liền chuẩn bị thối lui. lại căn bản không tin Ngụy Hà sẽ không phản ứng. Cẩm Y vệ chỉ có thượng cấp, phàm là ẩn núp, mấy chục năm chỉ là bình thường, nếu không có đại sự, ba năm thế hệ đều có thể như thường lệ ẩn núp. Mà cái gì là đại sự? Mưu phản tính một kiện, chế biến tà đan, cũng coi như một kiện. Đúng rồi, Dương Ngục đang muốn đi ra ngoài, lại nghe được Ngụy Hà thanh âm vang lên. Ngẩng đầu, chỉ thấy cái này Ngụy lão đầu ánh mắt u chìm, có chút khiếp người, có cảnh cáo. Công phu của ngươi, dù lên thân, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phàm là làm việc vẫn là phải nhiều nghĩ lại cho kỹ. Nghĩ nguy, nghĩ biến, cũng nghĩ lui. Dương Ngục nao nao, vẫn là gật đầu đáp ứng. Quay người rời đi, cho đến ra hẻm nhỏ, mới dừng bước. Nhìn qua vẫn bị tuyết động bao trùm non nửa đường đi, nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Ngụy Hà không hổ là Cẩm Y vệ, chính mình nói hắn chỉ sợ đều biết, thậm chí đoán được lúc trước hắn tâm tư, khuyên hắn bỏ đi ý niệm. Chẳng lẽ quan lão gia cổ liền xóa không được? Dương Ngục sắc mặt sáng tối chập chờn, nhưng rốt cục vẫn là xoay người lại. Vừa đi một tháng, bà chỉ sợ cũng lo lắng hồi lâu a. Khỉ già chi chi kêu khép lại cửa lớn, lại bất mãn gãi bị Ngụy Hà đóng lại cửa phòng. U ám không ánh sáng trong phòng. Ngụy Hà chậm rãi dạo bước, đi tới cung cấp quỷ đầu đao trước án, khoác tay, mở ra chính trước trên vách tường hốc tối. Cái này hốc tối phủ bụi vẫn như cũ, mật mà không thấu, hình như có đặc thù dược thủy phong bế, liền mãi mai một nát khí tức đều không. Hốc tối bên trong, treo một kiện ngân quần áo màu trắng. Kia áo màu bạc giống như tơ bạc dệt thành, màu lót, thì là một đầu xấp xỉ đầu rồng, thân cá, có cánh không biết tên thú loại. Ngụy Hà thần sắc đờ đẫn. Đưa mắt nhìn hồi lâu, mới khoát tay, đem cái này hốc tối khép lại. Liền như vậy một kiện y phục rách rưới, liền muốn ta đời bốn ẩn núp, vô ích hơn 100 năm a, hơn 100 năm. Hai trận tuyết lớn tuần tự đến, để vốn là không thật tốt con đường càng phát ra khó đi. Trong hẻm nhỏ càng là khắp nơi kết băng, hơi không cẩn thận, liền sẽ té ngã. Mấy cái đã có tuổi phụ nhân, tại quét dọn cửa sân, có người nhìn về phía Lâm Môn tóc hoa râm lão phụ nhân, Dương đại tỷ. Tiểu tử nhà ngươi còn chưa có trở lại sao? Không có đâu. Dương bà xoa xoa mồ hôi trên mặt châu, cười miệng cưỡng. Cũng đừng quá lo lắng, cùng theo đi những người kia, đều lợi hại đâu. Ông, lão phụ nhân trầm mặc ít nói, chỉ đem lo lắng giấu vào trong lòng, cẩn thận quét dọn lấy ngoài cửa, để phòng ban đêm lại kết băng. Ai, Dương đại tỷ, ngươi nhìn, vậy có phải hay không tiểu tử nhà ngươi, dẫn theo nhiều như vậy đồ đâu? Trước đó nói chuyện phụ nhân kia nhất kinh nhất sạ. Bà. Thấy ngoài cửa quét tuyết lão phụ nhân, Dương Ngục trong lòng căng thẳng, bước lên phía trước đón lấy trong tay nàng công cụ. Trở về à nha, vuốt vuốt đỏ lên vành mắt, Dương bà cười giữ chặt hắn. Còn chưa ăn cơm đi, ăn cơm trước, chờ đem cửa ra vào dọn dẹp một chút. Dương Ngục cầm công cụ, đem trong ngoài tuyết động quét sạch một lần. Mắt nhìn không có tuyết động đốt phòng, trong lòng một trận tự trách, đau lòng. Lão phụ nhân cũng không để ý, nàng cũng là khổ đã quen, ngược lại đau lòng Dương Ngục gầy gò một ít. Hung hăng cho hắn gấp thức ăn. Lão phụ nhân hiếm thấy lời nói nhiều hơn, lôi kéo Dương Ngục nói hơn nửa ngày, đêm đã khuya mới phạm vào buồn ngủ. Hầu hạ bà nằm ngủ, Dương Ngục tâm mới bình tĩnh lại. Nghĩ nguy, nghĩ biến, nghĩ lui. Nhẹ nhàng hít một tiếng, đóng cửa phòng, trở lại gian phòng của mình, thắp đèn. Hắn nơi nào không hiểu Ngụy Hà ý tứ, chỉ là không có cam lòng thôi. Như đậu dưới ánh đèn, Dương Ngục ngồi nghiêm chỉnh. Trước người thì trưng bày từ vương ngủ chỗ có được bình lọ lọ. Ích khí hoàng, bổ huyết đan, quét mắt hai loại viên đan dược, Dương Ngục có chút do dự, lại từ trong ngực móc ra mấy bao hắn vừa mang tới sắc hạt đậu. Thay máu mặc dù lấy lần đầu khó khăn nhất, nhưng cũng chỉ là vừa nói như vậy, cái nào một lần cũng không thể phớt lờ. Dương Ngục cố gắng bình phục tâm cảnh, dựa theo Vương Ngũ cùng Ngụy Hà thuyết pháp, thay máu lấy lần đầu khó khăn nhất, về sau độ khó ít hơn, cho đến ba lần thay máu mới có thể trở nên nguy hiểm,